Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 777, tệ hại mở đầu. Ngay tại Ngưu lão gia ngồi ở Trọng Minh điểu thượng, chính thức tiến vào thần quốc thời điểm, ở thần quốc trung bộ vị trí, một tòa thật to trong sơn động, người khổng lồ cùng kỳ chậm rãi từ dài đến mấy tháng an nghỉ chung, dần dần ngủ tỉnh lại. Đối với cùng kỳ cấp bậc này thần nhân cường giả mà nói, bản thân tuổi thọ đã là kéo dài vô cùng. Dù là không làm được trong truyền thuyết bất tử bất diệt, nhưng là chỉ cần đạt tới thần nhân cảnh giới, sống thêm rồi trên vạn năm, thậm chí lâu hơn thời gian, cũng không phải là không thể sự tình. Mà phổ thông tu luyện thường ngày, đối với bọn hắn thực lực tăng trưởng mà nói, đã sẽ không có quá lớn hiệu quả. Chỉ có sử dụng đủ loại quý trọng thiên địa linh vật, luyện chế ra đủ loại phụ trợ tu luyện đan dược, hoặc là nào đó cơ duyên vô cùng to lớn, mới có thể đối với bọn họ tu vi có tấn tăng lên tác dụng. Chẳng qua là những thứ này linh vật cùng cơ duyên, ở đâu là dễ dàng như vậy là có thể gặp phải. Cho nên, cùng kỳ đối phó rất dài buồn chán kiếp sống chủ yếu thủ đoạn, chính là tiến hành dài như vậy ngủ. Một ngủ chính là mấy tháng, thậm chí là thời gian dài hơn. Dù sao, nơi này thần quốc phong cảnh tuy đẹp, hoàn cảnh khá hơn nữa, chỉ cần là thời gian một trận, nhìn đến nhiều lần đứng lên, cùng kỳ cũng sẽ không cảm thấy nơi này có thể tốt hơn chỗ nào. Về phần trong truyền thuyết bất tử bất diệt, cùng phương thiên địa này đồng thọ, ngay cả tối cao thiên đế bệ hạ, tựa hồ cũng không có cách nào làm được điểm này. Mà thiên đế bệ hạ, sở dĩ phái ra Đào Ngột đi tới giới tìm món đó bảo vật, thiên đế bệ hạ trong lòng kỳ vọng, cũng không phải là muốn mượn món đó bảo vật, tìm tới có thể bất tử bất diệt pháp môn. Nghĩ tới Đào Ngột hàng này sau khi, cùng kỳ tâm niệm vừa động, đột nhiên liền ngồi dậy thể. Cùng kỳ đột nhiên nhớ tới, Đào Ngột lần trước vì xin hắn xuất thủ thi triển chú thuật, chẳng những là móc rỗng nhà mình đấy, ngay cả bảo mệnh đan dược cùng pháp bảo, đều bị cùng kỳ chèn ép rồi đi ra. Tuy vậy, Đào Ngột còn thiếu hắn đặt mông linh vật. Nếu như có thể đem Đào Ngột thật sự thiếu những thứ này linh vật thu tới tay trong, sau đó sẽ luyện chế ra một nhóm đan dược, cũng có thể làm cho hắn cùng kỳ thực lực lần nữa tăng thêm một chút. Đối với lần này, cùng kỳ dự định trước bói toán ra Đào Ngột bây giờ chỗ phương vị, sau đó sẽ hạ giới một chuyến, đem Đào Ngột thật sự thiếu nhóm này linh vật toàn bộ cưỡng chế nộp của phi pháp trở lại. Lại nói Đào Ngột kia hàng cũng khắp nơi thiếu đặt mông trái, nếu như chờ đến hắn chủ động trả lại, kia được lúc nào. Để cho người khổng lồ cùng kỳ thật sự vạn vạn không nghĩ tới là, tại hắn dùng bí pháp bói toán bên dưới cho ra một cái chấn hám tính kết quả, Đào Ngột đã chết, là bị người giết chết. Ngay cả thần hồn cũng chưa thành công thoát đi ra. Sợ mình đoán sai lầm rồi, cùng kỳ tiếp lấy lại liên tục bói toán rồi nhiều lần. Cuối cùng, hắn không thể không đón nhận cái kết quả này. Đào Ngột quả thật đã là thần hồn câu diệt. Hơn nữa động thủ nhân vật nhiễu loạn thiên cơ, căn bản là không cách nào tính ra là người nào động thủ. Như vậy cũng có nghĩa là một cái tàn khốc thực tế. Trước cái kia bút tiền thiếu, là không có hy vọng nào thu hồi lại rồi. Quan trọng hơn là, sắp còn có một cái to lớn tai họa, làm không tốt liền phải rơi vào rồi trên đầu. Đào Ngột bảo mệnh đan dược, pháp bảo bị hắn ép khô sau, sức chiến đấu mặt ít nhất thấp xuống 3 thành. Theo đạo lý mà nói, Đào Ngột coi như vì vậy chết trận, cũng không cách nào trách tội đến trên đầu của hắn. Nhưng là cùng kỳ cũng là vô cùng rõ ràng, thiên đế bệ nếu như hạ bởi vì chuyện này bốc cháy đến, tuyệt đối sẽ giận lây sang hắn. Mà thiên đế bệ hạ lửa giận, cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu đựng. Một phen trái lo phải nghĩ sau khi, cùng kỳ nghĩ ra một cái không phải là biện pháp. Hắn quyết định lần nữa ngủ say một lần. Lần này ít nhất đều phải ngủ lấy cái tốt thời gian mấy năm. Coi như cho tới bây giờ cũng không biết, Đào Ngột đã chết trận sự tình. Có lẽ liền có thể đem chuyện này, lúc đó lừa bịp được cũng khó nói. Ôn nhu gió nhẹ thổi lất phất chung, Ngưu lão gia chóp mũi tràn đầy động lòng người mùi hoa. Nơi này là thần quốc trên tây nam khu vực, trong đó một tòa không đại trong sơn cốc, nhân tộc nhất mạch tu chân giả ở thần quốc trung chiếm cứ địa bàn vốn cũng không lớn, mà ở tu chân giả phe trung, Tử Tiêu chân nhân cùng nàng thuộc hạ Tử Tiêu phái thế lực đính thiên cũng chỉ có thể tính tới tam lưu mức độ. Cho nên, Ngưu lão gia trước mắt cái này chu vi mấy dặm sơn cốc lớn nhỏ, hơn nữa sơn cốc chung quanh trăm dặm chu vi một mảnh không núi lớn lâm, coi như là Tử Tiêu phái ở thần quốc thượng toàn bộ môn phái lãnh địa, làm hình thể to lớn trọng minh điều, mang theo Ngưu lão gia đám người đáp xuống sau đó. Đáng thương Ngưu lão gia, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, trước mắt này rách rách dưới dưới địa phương lại chính là Tử Tiêu phái ở thần quốc thượng lãnh địa. Đồng thời, hắn Ngưu lão gia ở sau này một đoạn thời gian rất dài chung cũng cần đợi ở nơi này tệ hại địa phương. Thần quốc thượng hoàn cảnh chi ưu mỹ, dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Dù là chỗ này sơn cốc đều đã nhích tới gần thần quốc đại lục bên bờ giải đất, vẫn là phong cảnh tuyệt cao. Ngay cả ở thần quốc trung lộ ra mỏng manh một ít thiên địa linh khí, đồng dạng là hạ giới trung khó có thể tưởng tượng đậm đà. Nhưng là ở nơi này dạng yêu mỹ trong hoàn cảnh, linh linh tán tán xây dựng mấy chục đang lúc thảo lư, vậy kêu là một cái chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là bọn họ sau này trụ sở? Dù là những thứ này tinh xảo thảo lư nhìn cũng là có chút một hương vị, nhưng là bọn họ lạc ở trong mắt sau khi, Ngưu lão gia vẫn cảm thấy dị thường mộc mạc. Đùa, hắn Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, lần trước ở loại cỏ này lư thời điểm, sợ đã là 10 năm trước chuyện xưa rồi. Không nghĩ tới, hắn như thế cố gắng gắng sức một phen sau khi, rốt cuộc được như nguyện leo lên thần quốc. Kết quả, lại phải qua ở thảo lư thời gian. Lại nói, như vậy một cái chuyện gì xảy ra? Trọng Minh Điểu rơi xuống đất động tĩnh, đưa tới rất nhiều người chú ý. Ít nhất không hề dưới với 30 người. Từ mỗi người trong nhà lá đi ra, mặt đầy hiền hòa nhìn bên này, hơn nữa hướng Ngưu lão gia đám người vẫy tay tỏ ý. Ngưu lão gia thấy vậy, liền vội vàng dẫn Tiếu Phàm từng cái đáp lễ. Nếu là không có đoán sai lời nói, những người này đều là Tử Tiêu phái chung. Này ngàn năm qua trong thời gian, thành công sau khi độ kiếp, phi thăng lên thần quốc Tử Tiêu phái chung tiền bối. Mặc dù Ngưu lão gia như vậy liếc mắt tới, thật sự là không thấy mấy cái ra dáng điểm mặt hàng, nhưng là tuyệt đối không cần hoài nghi, trong những người này có một cái tính một cái, tuyệt đối đều là thần nhân cảnh giới cao thủ. Sau khi rơi xuống đất, Tử Tiêu chân nhân ném quá một cái phần ngọc giản, trong miệng khai báo đứng lên. Phần này trong ngọc giản là ta sửa đổi sau khi Tử Tiêu luyện thần quyết, phối hợp thần quốc trung linh khí nồng nặc, tu luyện hiệu quả thật tốt. Chờ các ngươi tu luyện đến 3 tầng, đả hảo liễu cơ sở sau này rồi hãy tới tìm ta. Ta sẽ tiếp tục chỉ điểm các ngươi sau khi tu hành. Vội vã giao phó xong rồi hai câu này sau, Tử Tiêu chân nhân liền một mình bay khỏi ra chỗ này sơn cốc. Điệu bộ này nhìn, tựa hồ cái này ở tại trong thần quốc, căn bản không nhập lưu môn phái nhỏ trưởng môn tổ sư. Ngày thường tương đối bận rộn như thế, trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia cùng Tiếu Phàm hai người rất có nhiều chút trố mắt nhìn nhau. Này leo lên thần quốc sau khi thực tế gặp gỡ, thật sự là cùng bọn chúng ở Tử Tiêu trong núi tưởng tượng những thứ kia giữa khác biệt cũng quá lớn hơi có chút. Cũng may trong sơn cốc Tử Tiêu phái các tiền bối hướng về phía hai cái này không biết cách nhiều bối phận hậu bối, biểu hiện vẫn là tương đối thân thiện. Ở tại bọn hắn chỉ dẫn bên dưới, Ngưu lão gia mang theo chính mình tiện nghi đồ đệ Tiếu Phàm, hai người tìm đến hai gian thời gian dài không người ở thảo lư, khổ cực thu thập lộn một cái sau, cũng coi là miễn cưỡng đạt tới có thể ở tiến vào trình độ. Chẳng qua là nhìn này rách rách dưới dưới thảo lư, Ngưu lão gia trong giây lát nộ từ tâm lên, tiến lên chính là mấy đá, liền đem hai gian thảo lư đạp lộn mèo trên đất. Tiếp lấy hướng về phía nhìn Ngu Tiếu Phàm, ồn ào. này rách nát nhà ở cọng lông tuyến. Vội vàng tay chân lanh lẹ điểm, đi theo vi sư trước tiên đem lều vải dựng xây. Mấy ngày nữa thời gian sau, vi sư để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tầng 2 tiểu dương lầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.